Chương 78, ngươi lại dám nói ta không phải cặn bã. Đám người rất tiếc nuối không thể từ Bạch Vô Nhai trong miệng đạt được muốn nhất tình báo. Năm đó Doanh Nhược Anh cùng Bạch Vô Nhai đến cùng xảy ra chuyện gì? Bội tình bạc nghĩa, thay lòng đổi dạ, phiên vân phúc vũ, bàn ruột đại chiến. Trong lúc nhất thời, đám người trong đầu rình diễn lên liên tràn vỡ kịch. Thẳng đến Bạch Kiêu trầm giọng nói ra, đủ rồi đi, Bạch Vô Nhai là cái hạng gì cặn bã, các ngươi hẳn là đều thấy tận mắt. Mọi người rồi mới từ cái kia làm cho người mặt đỏ tới mang tai trong tấm hình giật mình tỉnh lại. Nhưng là đối với Bạch Kiêu vấn đề, đã có người đưa ra bất đồng kiến giải. Nguyên giả thực sự nhịn không được tò mò trong lòng, hỏi, Bạch Kiêu sư huynh, tha thứ ta thất lễ, nhưng là, lệnh tôn cái gọi là cặn bã tiến hành, cũng chỉ là cùng nhiều vị nữ tính phát sinh nhục thể quan hệ sao? Bạch Kiêu nghe giọng điệu này, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng chỉ là, ngươi tu từ có phải hay không là có chút quá hời hợt, không, ta chẳng qua là cảm thấy, Bạch sư huynh ngươi có phải hay không có chút đại kinh tiểu quái. Nguyên giả nghiêm túc nói, tại Nam Phương Đại Lục, có tiền có thế quyền quý, tại trên quan hệ nam nữ làm càn, vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Bạch Kiêu nhíu mày, ta bình thường sẽ không tưởng tượng quyền quý quan hệ nam nữ vấn đề. Nguyên giả nói ra, theo ta biết, tại Nam Phương Đại Lục lấy thiên nhân trảm nổi tiếng con em nhà giàu liền số lượng cũng không ít, bọn hắn trong mấy năm liền có thể cùng hơn ngàn vị nữ tính phát sinh quan hệ, cũng vẫn lấy làm kiêu ngạo, ba hoa chíp chòe, những cái này vẫn chỉ là lơ lửng ở mặt ngoài, nhờ 919, NG cái kia làm việc không muốn khoe khoang, vụng trộm làm được khả năng càng thêm quá phận. Lời còn chưa dứt, liền nghe bị Bạch Kiêu đánh cho nát bấy thông tin bưng bên trong, mơ hồ vang lên một cái sai lệch tiếng người, ngu xuẩn người phương Nam, thiên nhân trảm có gì tài ba, muốn thống kê liền nên thống kê cuối cùng thời gian dài. Bạch Kiêu một cái dậm chân, đem hài cốt đạp được bốn phía bay lên, cắt đứt người nào đó nói khoác. Nguyên giả không khỏi rung lên một cái, tiếp theo nhận chân giải thả nói, trở lên còn phần lớn là xây dựng ở ngươi tình ta nguyện trên cơ sở, còn có chút tính cách càng thêm ác liệt hèn hạ, thích nhất khi nhục phụ nữ đàng hoàng, thậm chí không tiếc tạo thành nhục thể tổn thương, tội của bọn hắn muốn càng nghiêm trọng hơn được nhiều. Khách quan mà nói, lệnh tôn vừa mới theo như lời nói, lại làm cho ta cảm giác cái kia 3 năm du lịch bên trong phát sinh hết thảy, hắn đều không thẹn với lương tâm. Bên cạnh, Cao Viễn cũng phụ họa nói, ta không phải ủng hộ loại này bách nhân trảm, thiên nhân trảm hành vi a, nhưng ta cũng cảm thấy loại sự tình này kỳ thật không cần thiết đại kinh tiểu quái. Bạch Kiêu cả giận nói, ngạc nhiên, đây coi là ngạc nhiên, vậy ta hỏi ngươi nhóm, cha của các ngươi chém mấy người? Nguyên giả bị Bạch Kiêu hùng hổ dọa người chất vấn, lập tức lui lại mấy bước, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, ta cũng không biết. Nguyên Thi ở bên cạnh đáp, hai người, một cái là vợ cả, một cái là tái giá, cái khác đừng nói bên đường hoa dại, ngay cả trong nhà nữ bột hắn đều không có chạm qua. Nguyên giả nghe được cả người toát mồ hôi lạnh, loại sự tình này. Nguyên Thi nhún nhún vai, lại không phải là cái gì người không nhận ra chuyện xấu, người khác nói hắn thê quản nghiêm hắn vẫn rất hài lòng đây. Cho nên nếu là có một ngày cha ngươi đột nhiên tại trong thời gian 3 năm cùng 100 vị nữ tính liên quan không rõ, sau đó trước cửa nhà cũng phóng đảng không bị trói buộc, ngươi cũng có thể làm đến không ngạc nhiên sao? Nguyên giả coi như thoáng mở ra tưởng tượng chi môn, đều cảm thấy hình ảnh kia biết để hắn không ngừng thấy ác mộng. Nguyên Thi là cười ha ha, hận không thể lăn lộn đầy đất. Một bên khác, Cao Viễn tự giác thối lui ra khỏi cái này không có chút ý nghĩa nào cạnh tranh, ta sai rồi, là ta không đúng. Mặc dù tại biên quận thời điểm, lão cha thường xuyên cùng hắn nói khoác lúc còn trẻ phong lưu phóng khoáng, nhưng Cao Viễn đã sớm phát hiện hắn khoác lác từng cái cố sự, tại hoàng thư bên trong đều có nguyên hình, ngược lại là tại gia tộc nghe lão nhân nói chuyện trời đất bình thường khen Cao Viễn dáng dấp cùng phụ thân hắn khi còn bé giống như đúc, cho nên vấn đề này hay là trở về tránh cho thỏa đáng. Ngược lại là Tôn Văn ở bên cạnh mấy lần muốn nói lại thôi, trong lòng kích tình bành trướng muốn ngừng mà không được, thật đáng tiếc hôm nay thảo luận cái đề tài này thời điểm Lục Tuần thiếu gia không ở. Không phải các ngươi nhất định có thể trò chuyện với nhau thật vui. Nghĩ đến Bạch Kiêu cùng Lục Tuần đồng bệnh tương liên, nói chuyện thổ lộ tâm tình hình ảnh, Tôn Văn hai gò má ửng đỏ, hô hấp dồn dập. Một bên khác, Bạch Kiêu lại nói ra, huống chi ta chán ghét Bạch Vô Nhai, không chỉ có ở chỗ hắn thương hại bao nhiêu phương nam nữ tử tình cảm, trọng yếu hơn chính là hắn chối bỏ cùng mẫu thân tình cảm. Mẫu thân sinh hạ ta liền qua đời, mà hắn tại mẫu thân mới vừa qua đời thời điểm liền chạy đi phương nam cùng vô số nữ nhân lêu lổng. Loại người này không tính cặn bã tính là gì? Nghe đến đó, đến từ hào môn thế gia người, y nguyên sinh ra không ra quá nhiều cộng minh chi tình, dù sao ở tại bọn hắn vòng tròn bên trong, còn có người không đợi vợ cả qua đời liền đã bên ngoài liên trảm trăm người. Ngược lại là mọi người không khỏi đối với mẫu thân của Bạch Kiêu sinh ra tò mò mãnh liệt. Dựa theo Bạch Kiêu nói, Bạch Vô Nhai cặn bã chuyển biến, hoàn toàn là tại vợ cả sau khi qua đời, như vậy vợ cả đối với hắn lực ức thúc nên mạnh bao nhiêu, là bực nào xuất sắc kỳ nữ. Dù sao bác quái biết đã bắt đầu, mọi người cũng không để ý lại kéo dài một chút, rất nhanh liền có người đặt câu hỏi nói, liên quan tới mẫu thân sự tình, ngươi biết được bao nhiêu? Bạch Kiêu lại trầm mặt lại, thật lâu sau mới nói ra, biết đến không nhiều, mọi người rất ít nhắc lên chuyện của nàng. Câu nói này lại lập tức để sự tình trở nên kỳ quái. Bộ lạc lãnh tụ thê tử, lại có rất ít người nhắc lên, coi như nàng qua đời sớm, cũng không nên liền con ruột đều đối với chuyện của nàng biết rải rác a. Lúc này, Thanh Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói, nàng hẳn không phải là bộ lạc người. Lần này ngay cả Bạch Kiêu đều kinh ngạc, cái gì? Thanh Nguyệt bị ánh mắt mọi người tập trung, vẫn lộ ra không chút hoang mang, nói ra, nếu không, ngươi làm sao lại biết không nhiều. Suy luận này thoáng có chút quấn, nhưng Bạch Kiêu vẫn là rất nhanh lĩnh ngộ được. Đúng vậy a, nếu như mẹ của mình là sống tại bộ lạc sinh trưởng ở bộ lạc, vậy nhất định lại ở bộ lạc lưu lại dấu vết của mình, dù sau đó lại không phải là cái gì mấy trăm ngàn người thành phố lớn, hết thảy cũng chỉ có mấy ngàn nhân khẩu, lại chỗ đó có thể giấu được đâu. Hết lần này tới lần khác hắn từ nhỏ đến lớn, thực sự rất ít đã nghe qua mẫu thân sự tình, người chung quanh rất ít nhắc lên, bản thân chủ động đến hỏi lúc cũng không chiếm được đáp án, liền càng thêm kỳ quái. Bạch Vô Nhai mặc dù cặn bã, lại cũng không có thể ở loại sự tình này trên dưới lệnh cấm khẩu, có Lam gia khi hắn cũng không chịu được, như vậy mọi người rất ít đề cập, có lẽ chính là bởi vì ai cũng không rõ ràng chuyện của nàng. Hơn nữa vì cái gì Bạch Vô Nhai muốn tại thê tử sau khi qua đời, buông xuống hài tử chạy tới phương Nam, Bạch Kiêu kinh ngạc nói, hắn nói là đi phương Nam tìm kiếm khởi tử hồi sinh chi pháp. Thanh Nguyệt nói ra, hai vấn đề, thứ nhất, khởi tử hoàng sinh xử lý pháp, bộ lạc không có sao, chết ở trên tuyết sơn từng cái bộ lạc người, đều sẽ hóa thành bộ lạc linh, mà đại vu chút trở lại linh chi thuật, không phải đã từng đem vừa mới chết chi nhân kéo lại sao. Đệ nhị, khởi tử hoàng sinh, thế nhưng là có rất nhiều loại giải thích, tỉ như, một cái đột nhiên mất trí nhớ người tìm về ký ức, có tính không khởi tử hoàng sinh đâu. Bạch Kiêu nghĩ nghĩ, không có khoa trương như vậy chứ, mất trí nhớ cũng coi như, vậy ta trước kia nghĩ không ra đồ vật được thu tới nơi nào, trải qua ngươi nhắc nhở nghĩ tới, chẳng lẽ cũng coi như chết mà phục. Nói đến đây, Bạch Kiêu bỗng nhiên im lặng, cảm thấy Thanh Nguyệt vấn đề có chút đinh tai nhức óc, lại nghĩ kỹ lại, bất khả tư nghị chi tiết liền càng ngày càng nhiều. Bộ lạc phản linh thuật, bản thân lúc nào cùng nàng nhắc qua rồi, nhất là đại vu chút thử nghiệm triệu hoán mới chết chi linh, đem trở lại linh thăng hoa là trở lại sinh thí nghiệm, càng là. Này, Thanh Nguyệt ngươi không cần tại loại vấn đề này bên trên nói đùa a, ngươi. Đáng tiếc Thanh Nguyệt lại cười nhẹ đem vấn đề hồi tránh đi, thậm chí cũng sẽ không đàm luận Bạch Kiêu lời của mẫu thân đề, mà là nói ra, T và Am, hoa cờ, em mờ lại. Bạch Vô Nhai tại thê tử sau khi qua đời sẽ đến phương Nam, trong 3 năm cùng Doanh Nhược Anh đã từng quen biết, mà từ kết quả nhìn, Doanh Nhược Anh không thể nghi ngờ là như Bạch Vô Nhai nói, đứng ở Bạch Kiêu bên này, nếu không, cũng không có biện pháp giải thích nàng đang tái sinh điển lễ, cùng vừa mới hội nghị bên trên chiếu cố, tham gia qua tân sinh điển lễ nguyên giả vẫn là lòng còn sợ hãi, cái kia hùng hổ dọa người tư thái, có thể thực sự để người rất khó đem xem như là chiếu cố a. Chính người nói, thành viên hoàng thất đứng ở cùng một bên cạnh so đứng ở đối diện còn để người khó chịu, cái này cũng là. Mà Nguyên Thi nghe đến đó, tổng kết nói, cho nên, ngươi cho rằng tiếp xuống cũng không cần phải là hoàng thất sự tình quá phí tâm tư, bởi vì đối phương đại tướng đã trải qua làm phản. Thanh Nguyệt nói ra, loại sự tình này hỏi ta, ta cũng đáp không được a. Đối với hoàng thất hiểu rõ, ta giới hạn sách vở cùng rất ít người nghe đồn, hiểu, chuyện kia trước hết dừng ở đây, có thể làm đã trải qua đều làm, ta đem tin tức tổng kết một chút phản hồi cho viện trưởng, về sau để hắn đi đau đầu tốt, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình sự tình, lấy bất biến ứng vạn biến đi.